Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 23, ở đây có nhiều ruồi quá nhỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên Tước đi lòng vòng, chủ yếu là tìm cô thôi. Vừa lúc nhìn thấy cô ở một khu chụp hình, trông cô có vẻ rất vui thì phải. Phập, Ngạn Niên chạy đến đập vào vai anh, làm anh phải giật mình. Đang nghĩ gì vậy bạn? Ngạn Niên thấy anh thờ thẩn nên hỏi. Ở đây có nhiều ruồi quá nhỉ? Nam Thiên Tước vẫn dán mắt vào khóa trước mà hầu như trong đáy mắt anh toàn là hình ảnh của cô gái xinh đẹp đang cười đùa. Ngạn Niên nhìn thấy cô gái mà mình vừa thấy đã thích cũng lặp lại câu nói. Đúng thật, ở đây có quá nhiều ruồi. Đến đó không? Ngạn Niên huýt sao anh? Tất nhiên, hai người đàn ông cực phẩm này đã thật sự làm đốn tím biết bao nhiêu cô nàng có mặt ngày hôm nay. Hồng Tịch Nhan cùng Bạch Dạ Hủy vui đùa cùng các chàng trai xó múi, đẹp rạng mắt. Nam Thiên Tước kéo tay cô đi trước bao nhiêu sự chứng kiến. Hồng Tịch Nhan vẫn còn đang chơi đùa liền bị kéo đó, điều làm cô bất ngờ là Nam Thiên Tước cũng ở đây, còn kéo tay cô, hai người quen biết thân thiết đến thế sao? Nam Thiên Tước buông tay tôi ra. Nam Thiên Tước biết rõ cô cọc rồi, nên buộc phải buông tay cô, nhưng làm anh chú ý là ngay ở cổ tay của cô đang đỏ lên, chắc lúc nãy anh nắm khá chặt. Nam Thiên Tước làm ra vẻ mặt đau lòng, vươn tay nắm tay cô lên, miệng chu chu thổi thổi vào cổ tay. Lần đầu Hồng Tịch Nhan có cảm giác tim đập nhanh như vậy. Hành động của anh làm cô bất ngờ đôi phần. Thổi xong, anh trả tay cô về vị trí cũ. Còn đau không? Hồng Tịch Nhan lắc đầu, vừa nãy cô đau thật nhưng khi Nam Thiên Tước thổi thì hết cách trương.